Tịnh Bạch Vị khà khà. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua vừa mới mưa xong, trong không khí tràn ngập hương thơm của đất. Tạ Nhất Phi chưa đến 6 giờ đã tỉnh, vì hôm nay là buổi đánh giá kết quả thử nghiệm giai đoạn 2. Thành quả của những nỗ lực trong 2 năm qua như thế nào? Liệu dự án này có thể bước vào giai đoạn nghiên cứu tiếp theo hay không? Tất cả sẽ có câu trả lời trong hôm nay. Thời gian họp là 9 giờ sáng. Địa điểm được ấn định tại một khách sạn 5 sao không xa trường học và bệnh viện. Tạ Nhất Phi ra khỏi nhà từ rất sớm. Hôm nay cô phải báo cáo trước mặt các chuyên gia trong ngành và tất cả những người tham gia thử nghiệm. Cũng là một bài thi trả lời. Thử nghiệm giai đoạn 2 là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc mới. Cũng là nan đề đầu tiên mà cô phải tự mình vượt qua sau khi giáo sư qua đời. Nó kết nối giữa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn giai đoạn sau. Giai đoạn này có những yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với việc thiết kế phương án thử nghiệm và lựa chọn đối tượng thử nghiệm. Với tư cách là nhà nghiên cứu và phát triển, mỗi quyết định của cô đều liên quan đến sự thành bại của thử nghiệm và sự sống còn của bệnh nhân. Từ khi bắt đầu thử nghiệm đến khi kết thúc, tổng cộng 2 năm, cô đã thu hoạch được rất nhiều, cũng mất đi người quan trọng nhất. Cô đã từng đắc ý, cũng đã từng hoang mang bất lực. Nhưng khi cô sắp xếp lại những dữ liệu của bệnh nhân đó, cô phát hiện đó không phải là những con số vô tri vô giác. Đó là sự tin tưởng mà họ dành cho cô, cũng là sự mong đợi vào sự sống. Cô nhớ đến câu nói mà giáo sư luôn nhắc đi nhắc lại. Con không thể yêu cầu một người phải dốc toàn lực làm một việc mà ngay cả bản thân người đó cũng không tin. Nếu muốn tiếp tục theo đuổi ngành này, con phải tin tưởng rằng chúng ta có thể làm được. Tin rằng tất cả những gì làm hôm nay sẽ đơm hoa kết trái vào ngày mai. Giờ phút này, dường như cô đã có một sự lý giải mới về câu nói này. Ra khỏi khu dân cư không bao lâu, liền đến đường chính của thành phố. Hoa hồng leo hai bên đường dường như chỉ sau một đêm đã nở rộ hết cả. Trải qua một trận mưa đêm, cánh hoa không rụng đi bao nhiêu, ngược lại càng thêm căng mọng và rực rỡ. Hương hoa nồng nàn, cả con đường đều tràn ngập sức sống mới mẻ. Tạ Nhất Phi hít sâu một hơi, đây là thời điểm đẹp nhất của Bắc Kinh. Cũng là thời điểm của cô. Tạ Nhất Phi đến phòng họp sớm hơn những người khác. Nhân viên phục vụ của khách sạn vừa mới trang trí xong phòng họp. Thấy Tạ Nhất Phi đến sớm, ân cần đưa cho cô một ly cà phê. Thật ra tối qua cô ngủ không ngon giấc. Mỗi khi ngày hôm sau có bài kiểm tra hoặc công việc quan trọng, cô đều như vậy. May mà có cà phê. Cô uống một ngụm cà phê. Vị đắng chát đậm đà ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Cô thở ra một hơi dài, cảm thấy cả người tràn đầy tinh thần. Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng ho khan, khiến Tạ Nhất Phi suýt nữa bị sặc. Cô chật vật quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy Tần Tranh. Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen và quần tây, vừa nãy ngồi bất động ở góc khuất, gần như hòa vào trong bóng tối. Đến mức vừa nãy khi cô bước vào, còn tưởng mình là người đến sớm nhất. Lúc này Tần Tranh đứng dậy, chiều cao nổi trội và khí chất sắc sảo khiến sự tồn tại của anh càng thêm mạnh mẽ. Cô cũng không hiểu vì sao vừa nãy mình lại không nhìn thấy anh. Đã gần một tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau, cô cho rằng khi gặp lại, cô đã có thể bình tĩnh ứng phó. Nhưng giờ phút này, nhìn anh bước về phía cô phát hiện mình vẫn không kiềm được mà luống cuống. Ngay khi cô đang đoán xem anh sẽ nói gì với mình, anh lại vòng qua cô, đi thẳng về phía sau cô. Sao ngài lại đến sớm như vậy? Tạ Nhất Phi ngẩn người một chút rồi quay đầu lại, nhìn thấy một chuyên gia lớn tuổi của tổ thẩm định được Tần Tranh dìu ngồi vào vị trí có bảng tên chuyên gia. Tạ Nhất Phi thầm mắng một câu trong lòng, cũng không biết là đang mắng anh hay là mắng chính mình, nhưng cô rất nhanh đã sắp xếp lại tâm trạng. đi qua chào hỏi vị chuyên gia lớn tuổi, nhìn Tần Tranh khách khí hàn huyên với vị chuyên gia lớn tuổi. Cô đột nhiên nhớ tới hình như anh đã từng nói cô là người rất có tính lừa gạt. Nhưng anh có khác gì đâu. Trước mặt bệnh nhân, anh chuyên nghiệp nghiêm cẩn là một bác sĩ chủ trị đáng tin cậy và có thể nương tựa. Trước mặt những tiền bối như Chu Ý Chi, anh khiêm tốn lễ phép là một hậu bối ưu tú có tiền đồ vô hạn. Nhưng trước mặt cô, anh luôn là người mạnh mẽ, có khoảng cách, khiến người ta khó mà nắm bắt được. Không lâu sau, những người khác cũng lần lượt đến. Hội nghị chính thức bắt đầu vào lúc 9 giờ. Nội dung hội nghị chia làm mấy phần. Đầu tiên Minh Đức báo cáo bối cảnh dự án, những thành quả đã đạt được trước đây, cũng như mục tiêu của lần thử nghiệm này. Sau đó Tạ Nhất Phi báo cáo phương án thử nghiệm giai đoạn 2 và tình hình thực hiện phương án. Cuối cùng Tần Tranh sẽ báo cáo dữ liệu thu thập được của thử nghiệm và đánh giá chất lượng, tính hiệu quả và độ tin cậy của chúng. Những dữ liệu đó Tạ Nhất Phi đều rất quen thuộc, nhưng kết luận là do Tần Tranh đưa ra. Tuy chỉ có mấy câu đơn giản, nhưng lại là thu nhỏ của 2 năm làm việc của cô. Khi anh nói đến, lần thử nghiệm này đã thu được những thành quả theo từng giai đoạn, cung cấp những tài liệu tham khảo quan trọng cho việc nghiên cứu và phát triển cũng như ứng dụng lâm sàng của loại thuốc này. Anh đột nhiên nhìn về phía cô đang ngồi phía dưới bục báo cáo. Cô không thể phủ nhận, dù giữa họ có quá nhiều thứ ngăn cách, nhưng với tư cách là đồng đội cùng nhau chiến đấu, anh đã từng cho cô rất nhiều sức mạnh. Vì sự ra đi của sư mẫu, cô đã từng rất mông lung. Trong một khoảng thời gian dài đều sống mơ màng, bị những người xung quanh thúc đẩy đi về phía trước. Cho đến không lâu trước đây, sau cơn mưa xuân ấy, cô lại đến bệnh viện một chuyến. Hôm đó cô đến khoa y vụ ký tài liệu kết thúc đề tài. Nhưng trước khi đi đột nhiên nhớ đến chiếc ô mà lần trước cô đã để quên ở chỗ Tần Tranh. Hôm đó là thứ ba, là ngày anh khám bệnh ngoại trú. Cô chỉ muốn nhân lúc anh không có ở đó đi đến phòng bệnh thử vận may. Đáng tiếc cô vẫn không tìm thấy chiếc ô đó, vì lúc đó trong văn phòng của Tần Tranh đang có người. Cô không biết vì sao anh không ở phòng khám mà lại ở trong văn phòng. Nhưng vì đã đến rồi, nên cứ như vậy đi thì hơi hèn nhát. Vậy nên, cô có nên tìm anh lấy ô không đây? Ngay khi cô đang do dự trước cửa văn phòng của anh thì suýt nữa bị một cậu bé va phải. Trong khu bệnh rất ít khi có trẻ con. Nếu có, thì đằng sau đó phần lớn là ẩn giấu một câu chuyện bi thương bất đắc dĩ. Cậu bé trông khoảng 6-7 tuổi, rụt rè xin lỗi Tạ Nhất Phi vì suýt nữa đã va vào cô. Cậu bé rất dễ thương, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen lánh long lanh, tóc hơi dài, đuôi tóc hơi xoăn, có chút giống như em bé Lai. Tạ Nhất Phi đột nhiên ý thức được cô có thể đã từng gặp cậu bé rồi. Trong đầu cô hiện lên một hình ảnh Tần Tranh mặc áo blau trắng ngồi xổm ở hành lang bệnh viện nói chuyện với một cậu bé. Ánh nắng ban mai từ cửa sổ kính cuối hành lang chiếu vào, bao bọc lấy bóng dáng lớn và nhỏ này một lớp hào quang. Chắc là mùa hè năm kia, so với lúc đó, cậu bé đã cao hơn rất nhiều. Khuôn mặt bầu bĩnh cũng đã bớt đi, gầy đi một chút, ra dáng con trai hơn. Nhưng cậu bé thật sự rất xinh đẹp, nên cô vẫn nhận ra cậu bé. Không được chạy loạn trong phòng bệnh đâu nhé. Người lớn nhà con đâu? Khi nói chuyện với cậu bé, giọng của Tạ Nhất Phi cũng không kìm được mà trở nên dịu dàng. Mẹ con ở trong kia. Cậu bé chỉ vào cửa văn phòng của Tần Tranh nhỏ giọng nói. Ung thư vú càng trẻ tuổi thì lại càng phiền phức. Mẹ của cậu bé 30 tuổi. Hiển nhiên thuộc kiểu này. Tạ Nhất Phi nhớ Hà Đình Đình từng nói qua một vài tình huống của cô ấy. Nghe nói cô ấy đã phẫu thuật một lần trước khi tìm đến Tần Tranh, nhưng không lâu sau lại tái phát di căn. Bác sĩ trước kia tuy không nói rõ, nhưng hiển nhiên đã có ý định từ bỏ. Cô ấy lúc này mới tìm đến Tần Tranh, tiến hành phẫu thuật lần 2, Nghe nói chuyện này, Tạ Nhất Phi đã rất đau lòng cho người mẹ trẻ tuổi và con của cô ấy. Sau đó không gặp lại họ nữa, cô cũng không dám hỏi nhiều. Chớp mắt gần 2 năm rồi, không ngờ lại có thể gặp lại. Trong văn phòng truyền ra tiếng nói chuyện thoang thoảng, có cả của Tần Tranh, còn có một giọng nữ dịu dàng. Tạ Nhất Phi ma xui quỷ khiến không rời đi, cậu bé cũng rất ngoan, cùng cô lén lút nghe ngóng ở ngoài cửa. Hai người nói chuyện không lớn tiếng, Tạ Nhất Phi gần như không nghe được nội dung cuộc trò chuyện của họ. Chỉ thỉnh thoảng khi mẹ cậu bé kích động, cô có thể nghe thấy cô ấy đang cảm ơn Tần Tranh. Trong lòng Tạ Nhất Phi thoáng xuất hiện một suy nghĩ không thể tin nổi. Cô khẽ hỏi cậu bé, bệnh của mẹ có phải đã đỡ hơn nhiều không? Cậu bé có vẻ như, sao cô biết vậy? Hưng phấn gật đầu, bây giờ mẹ có thể đi làm, còn có thể đi đón con tan học nữa. Xem ra tình hình bệnh của mẹ cậu bé đúng là đã được khống chế. Tạ Nhất Phi biết với tình hình của mẹ cậu bé thì trong một thời gian ngắn như vậy mà khỏi bệnh thì không dễ. Nhưng có thể khống chế được bệnh tình đã là một kỳ tích rồi. Cô vẫn còn nhớ trước đây khi mọi người nhắc đến mẹ của cậu bé đều mang thái độ tiếc nuối. Dường như trong mắt tất cả mọi người, người mẹ đáng thương này đã không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng không ai có thể ngờ được, 21 tháng trôi qua, cô ấy lại giống như đóa hoa nở rộ vào đầu hè. Trải qua một đêm mưa gió không những không tàn lụi, ngược lại còn hướng về phía mặt trời mà sinh trưởng, lật ngược tình thế, bây giờ cô ấy có thể làm việc, chăm sóc gia đình như một người bình thường. Đây chẳng phải là một loại kỳ tích sao? Tâm trạng của Tạ Nhất Phi đã rất lâu rồi không có kích động như vậy. Cô giơ ngón tay cái với cậu bé. Mẹ con thật sự rất giỏi. Cậu bé cười, nụ cười hở răng sún khiến cậu bé trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Mẹ nói là bác sĩ Tần giỏi. Mẹ nói là nghe lời bác ấy mới khỏi bệnh. Lời của bác ấy nói gì? Cậu bé thu lại nụ cười, nghiêm trang kể lại, bác sĩ Tần nói, y học phát triển rất nhanh, bác sĩ và bệnh nhân đều đang chạy đua với thời gian. Mỗi ngày trôi qua đều có thêm một chút hy vọng được chữa khỏi. Bác ấy còn nói, sống đã là một loại hy vọng rồi. Sống, bản thân đã là một loại hy vọng. Tạ Nhất Phi đột nhiên nhớ lại khi sư mẫu bị ung thư tái phát di căn. Ở ngoài phòng điều trị, anh cũng từng nói với cô những lời tương tự như vậy. Lúc đó cô giống như người chết đuối vớ được khúc gỗ. Bất lực, nhưng lại không thể không tin mọi thứ sẽ tốt đẹp lên. Nhưng không lâu sau, sư mẫu vẫn ra đi. Điều này khiến cô bắt đầu nghi ngờ. Nghi ngờ chính mình, cũng nghi ngờ anh. Nhưng khi cô nghe cậu bé dùng giọng nói non nớt thuật lại câu nói đó lần nữa, cô biết anh chưa bao giờ lừa dối cô, anh vẫn đang chạy về phía trước trên con đường mà anh đã xác định. Cô có lý do gì mà lại bỏ rơi phía sau chứ? Y học đang chạy đua với thời gian, dược học có khác gì đâu. Sự ra đi của sư mẫu là việc họ tạm thời đã thua thời gian. Nhưng vẫn còn vô số bệnh nhân giống như mẹ của cậu bé vẫn đang tin tưởng bọn họ. Vẫn đang cố gắng đi trên con đường này. Niềm tin của họ không nên bị dập tắt bởi sự hoang mang và do dự của cô. Tạ Nhất Phi cuối cùng đã không tìm lại được chiếc ô mà mình đã đánh mất. Nhưng khi rời đi, những u ám đã tích tụ trong lòng cô bấy lâu nay cuối cùng đã tan biến hết. Cách chương